Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mây lửa tinh nếu tới tay. Vai chính tiểu quỷ cũng chuyến đi này không tệ, thu hoạch đến tiểu bạch phượng. Nguyễn Cẩm Bạch liền tính toán mang theo Khương Tiếu Uyên trước tiên rời đi Linh Viêm thôn. Cái này địa phương sát khí quá nặng, cũng thật sự không cần phải lâu đãi. Lấy đi mây lửa tinh, Linh Viêm thôn tự nhiên không có khả năng phát hiện không được. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ trực tiếp mở ra hiến tế đại trận. Không nghĩ tới cư nhiên chỉ là đem Hỏa Linh Sơn bao quanh vây quanh. So với Nguyễn Cẩm Bạch trong tưởng tượng, như vậy thủ pháp đã có thể ôn hòa rất nhiều. Nguyễn Cẩm Bạch hơi trầm ngâm một chút. Phía trước cũng đã kiến thức quá kia hồng y thánh nữ tàn nhẫn. Đối phương nhưng không giống như là sẽ để ý bọn họ này đó người tu chân tánh mạng người. Cho nên chẳng lẽ là có cái gì ngoại lực làm nàng có điều kiêng kỵ. So với Nguyễn Cẩm Bạch, đối nguy cơ còn không có cái gì ý thức Khương Tiếu Uyên liền phải hạnh phúc đến nhiều. Ôm nhà mình tiểu bạch phượng tiếp tục càn quét. Hai tiểu chỉ ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Càn quét cực kỳ vui sướng. Vốn dĩ một người đại càn quét biến thành hai người vui sướng. So với trong tưởng tượng đại bạch miêu ôm tiểu bạch miêu cảnh tượng, đại bạch miêu ôm tiểu bạch phượng cũng là thập phần hài hòa. Ở Nguyễn Cẩm Bạch mới cảm thán một câu hắn là như thế nào đem hoàng kim bạch hổ dưỡng thành đại bạch miêu thời điểm. Khương Tiếu Uyên thu liễm biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo đem đột nhiên từ trên mặt đất toát ra tới ý đồ công kích bụi gai chặt đứt. Trong nháy mắt kia Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt ám ám. Hắn mới vừa rồi liền giống như thấy thư trung cái kia nam chủ. Nhận thấy được sư tôn tầm mắt, Khương Tiếu Uyên quay đầu lại đối với Nguyễn Cẩm Bạch rụt rè mà cười cười. Không khỏi nghĩ lại có phải hay không chính mình vừa rồi bộ dáng quá hung tàn một chút. Nguyễn Cẩm Bạch hơi thu ánh mắt, xem ra hắn đối Khương Tiếu Uyên cái nhìn có chút cố hóa. Này cũng không phải là cái gì tiểu khả ái, mà là ngày sau có thể phách thiên trảm mà nam chủ. Hồng y thánh nữ sấm rền gió cuốn vây đổ Hỏa Linh Sơn. Tự nhiên cũng khiến cho Hỏa Linh trong núi không ít tu sĩ chú ý. Có thể đi đến này một bước bọn họ phần lớn đều là đã có nhất định tu vi, lại có nhất định đầu óc người. Sao có thể nhìn không ra tới Linh Viêm thôn vây đổ bọn họ hành vi. Thậm chí không ít người đều đã làm vô số phỏng đoán. Thậm chí còn có thật đúng là tra ra điểm cái gì. Khương Tiếu Uyên là ở sắp tiếp cận bên ngoài mới phát hiện không thích hợp. Thấy vừa mới còn càn quét Hỏa Linh Sơn càn quét cực kỳ vui sướng. Hận không thể đem cả tòa sơn đều cấp càn quét xong. Khương Tiếu Uyên nhíu nhíu mày. Nguyễn Cẩm Bạch rất có hứng thú hỏi. Khương đạo hữu làm sao vậy? Khương Tiếu Uyên. A, một tiếng, ăn ngay nói thật, Vân đạo hữu hay là không có cảm thấy không khí có chút không đúng sao? Theo đạo lý đi vào Hỏa Linh Sơn bên cạnh người đều là tính toán muốn đi ra ngoài người. Nhưng vì cái gì bọn họ đều không có rời đi, ngược lại ngốc tại bên này duyên du đãng. Chúng ta không phải cũng là vừa mới đi vào Hỏa Linh Sơn bên cạnh sao? Những người này có khả năng chỉ là cùng chúng ta giống nhau. Nguyễn Cẩm Bạch cố ý làm khó dễ. Khương Tiếu Uyên tự biết sư tôn nhất định so với hắn sớm hơn phát hiện không thích hợp. Sở dĩ sẽ như vậy hỏi hắn chỉ sợ cũng chỉ là vì khảo nghiệm. Hắn nghiêm túc cùng đối phương phân tích. Nếu chỉ là như vậy đích xác có khả năng. Chính là Vân đạo hữu hay là không có phát hiện bọn họ thần sắc phần lớn đều có chút bực bội. Thậm chí còn có đi qua đi lại. Thả Hỏa Linh Sơn như vậy đại. Vì cái gì chúng ta phía trước đều không có gặp được nhiều như vậy tu sĩ. Ngược lại là muốn đi ra ngoài. Người lại nhiều lên. Này thực không bình thường. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu. Đích xác này thực không bình thường. Ta còn tưởng rằng Khương đạo hữu sẽ không phát hiện không thích hợp đâu. Khương Tiếu Uyên có chút xấu hổ. Kia không bằng ta lại cấp Khương đạo hữu một chút nhắc nhở. Này Hỏa Linh Sơn vừa mới bị mất bọn họ bảo hộ mây lửa tinh. Theo đạo lý Linh Viêm thôn hẳn là không tiếc đại giới tìm về mây lửa tinh. Nhưng vì sao bọn họ sẽ như thế điệu thấp đâu? So với phía trước quá xích sắt khi thí nghiệm, chỉ là đem Hỏa Linh Sơn vây lên đích xác coi như là điệu thấp. Khương Tiếu Uyên mày không triển, nghiêm túc tự hỏi lên. Hỏi, này Mây Lửa Tinh đó là Vân đạo hữu lấy. Tuy rằng là nghi vấn ngữ khí, nhưng này lại là một câu khẳng định câu. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu, nhận đồng đối phương nói. Khương Tiếu Uyên tiếp tục tự hỏi, Linh Viêm thôn nếu không có làm ra cái gì ứng kích hành vi, đại khái là bởi vì kiêng kỵ. Nguyễn Cẩm Bạch càng thêm vừa lòng một chút, hắn bên môi mang ra cười. Đích xác, vậy ngươi cho rằng bọn họ là kiêng kỵ cái gì? Một người, người, Nguyễn Cẩm Bạch nghi hoặc. Đúng vậy, chính là một người. Khương Tiếu Uyên trong trẻo đôi mắt nhìn chăm chú vào đối phương. Tựa hồ là bởi vì nghĩ thông suốt, trên mặt hắn mang ra vui vẻ thần sắc. Kia Khương đạo hữu nói người này là ai? So với Khương Tiếu Uyên, Nguyễn Cẩm Bạch phản ứng coi như là lãnh đạm. Người này chính là Vân đạo hữu. Khương Tiếu Uyên khẳng định nói. Nguyễn Cẩm Bạch trên mặt ra vẻ ra kinh ngạc bộ dáng. Ta, đúng vậy, chính là Vân đạo hữu. Khương Tiếu Uyên thập phần vui cùng sư tôn phân tích. Chẳng sợ sư tôn chỉ là ở khảo nghiệm hắn, nhưng có thể cùng thích người nhiều lời nói mấy câu kia cũng là cực kỳ lệnh người vui vẻ một sự kiện. Linh Viêm thôn sở dĩ chỉ đem Hỏa Linh Sơn vây lên, kia khẳng định là bởi vì có cái gì cố kỵ. Nhưng này Linh Viêm thôn là bọn họ địa bàn, bọn họ lại sẽ có cái gì cố kỵ? Kia này cố kỵ tự nhiên là xuất hiện ở chúng ta này nhóm người chung. Ta mới đầu cho rằng bọn họ là kiêng kỵ chúng ta người đông thế mạnh. Nhưng Linh Viêm thôn phía trước việc làm tựa hồ cũng không có quá mức với để ý. Kia tự nhiên là bởi vì mặt khác. Ta nhưng thật ra suýt nữa đã quên Vân đạo hữu chính là Bắc vực lớn nhất thành trì thành chủ đệ đệ. Ngày ấy từ biệt, ta cũng hơi chút hiểu biết một chút cảnh Vân công tử là thần thánh phương nào. Kết quả cũng không ngoài sở liệu. Đạo hữu thân phận đích xác không đơn giản. Cư nhiên chính là tam đại ma môn chi nhất thiếu chủ. Linh Viêm thôn lại nói như thế nào cũng là thân ở Bắc vực. Sao có thể không biết Bắc vực thái tử gia? Bất quá so với Linh Viêm thôn chính mình phát hiện, ta càng nguyện ý suy nghĩ là có người cảnh cáo Linh Viêm thôn. Khương Tiếu Uyên này một phen lời nói nhưng thật ra làm Nguyễn Cẩm Bạch có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thoạt nhìn đầu óc đơn giản vai chính tiểu quỷ cư nhiên có thể tưởng nhiều như vậy. Đối phương mới bao lớn, 17 tuổi đều không có, cư nhiên là có thể đem sự tình tưởng 8-9 không rời 10. Đương nhiên, trở lên đều là ý nghĩ của ta, cũng không nhất định chính là đối. Khương Tiếu Uyên nghĩ nghĩ lại kịp thời bổ sung nói, để tránh đem nói đến quá vẹn toàn, đến lúc đó không có nói đúng. Đã có thể xấu hổ. Đại khái là nhìn ra Khương Tiếu Uyên một chút không tự tin. Nguyễn Cẩm Bạch trực tiếp khẳng định đối phương trả lời. Khương đạo hữu phân tích gọn gàng ngăn nắp. Rất có đạo lý. Mà ý nghĩ của ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Thật vậy chăng? Trực tiếp bị sư tôn khích lệ. Khương Tiếu Uyên lập tức liền cao hứng đến mạo phao phao. Bất quá không nghĩ có vẻ chính mình quá không thành thục. Hắn tận lực sụ mặt ý đồ nói cho đối phương hắn thực thành thục cũng thực đáng tin cậy. Cho nên có thể lại khen khen hắn sao? Khương Tiếu Uyên như vậy ra vẻ nghiêm túc biểu tình có điểm giống trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu bằng hữu. Phải biết rằng đối phương vạt áo còn xủy một con tiểu bạch phượng. Tiểu bạch phượng toát ra một cái đầu nhỏ. Trên đầu tam căn linh vũ cùng Khương Tiếu Uyên ngốc mau giao tương hô ứng. Thấy thế nào cũng cùng thành thục đáng tin cậy xả không thượng quan hệ. Lâu, Nguyễn Cẩm Bạch bật cười. Tưởng cùng Khương Tiếu Uyên nói. Khương tiểu bằng hữu ngươi là ở làm nũng sao? Bất quá hắn rốt cuộc là không có nói. Rốt cuộc này có chút quá thân mật. Giống như là tình lữ chi gian cười đùa. Nguyễn Cẩm Bạch từ nhẫn không gian chung lấy ra đồng thau mặt nạ mang ở trên mặt. Cũng không có ở Hỏa Linh Sơn bên ngoài quá mức với lãng phí thời gian. Hai người thực mau liền tới đến bị Linh Viêm thôn người vây quanh phạm vi. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên hai người vô sở kỵ đạn ra tới. Mấy cái hung thần ác sát đại hán ngăn cản hai người. Người nào, không biết Linh Viêm thôn đang ở Phong Sơn sao? Nguyễn Cẩm Bạch khẽ cười một tiếng. Tự nhiên biết, nhưng bản công tử muốn đi rồi. hay là các ngươi còn muốn cản ta? Phần lớn tu sĩ ở nhìn thấy chặn đường người hoặc là trực tiếp một lời không hợp liền đấu võ, hoặc là nén giận đi về trước lại tưởng đối sách. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch lại cho người ta một loại cao cao tại thượng đương nhiên cảm giác. Có thể mang ra cái này cảm giác tự nhiên không phải người thường. Vài tên đại hán nhớ tới thánh nữ nói có chút do dự. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không trực tiếp thông chi thánh nữ. Còn không đợi bọn họ hành động, Hồng Y thánh nữ cũng đã tự mình tới. Hồng Y thánh nữ thời khắc chú ý Linh Viêm thôn tình huống. Nàng đã bất động thanh sắc tìm vài cái có hiểm nghi kim đan tu sĩ. Bất quá đều không phải. Mây lửa tinh vẫn là không có tìm được. Chẳng sợ nàng hàm dưỡng lại hảo. Lúc này kỳ thật cũng là có chút không chịu nổi tính tình. Nhiên ở lưu ý đến đồng thau mặt nạ cùng một bộ áo xanh này hai cái lộ rõ đặc thù. Nàng vẫn là mau chóng buông xuống trong tay sự đi tới hai người trước mặt. Nhưng thật ra không nghĩ tới đường đường Cảnh Vân công tử cư nhiên sẽ đến chúng ta Linh Viêm thôn như vậy tiểu địa phương. Rớt xuống đến hai người trước mặt Hồng Y thánh nữ chậm rãi nói. Lục lạc thanh âm lại xứng với thiếu nữ thanh thúy tiếng nói. Này coi như là một hồi thính giác thịnh yến. Bất quá thiếu nữ lời nói lại có chút vi diệu. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu. Ta cũng không nghĩ tới Linh Viêm thôn cái này gần đây thanh danh cực kỳ không tồi địa phương. Cứ nhiên sẽ bày ra như vậy nhiều hiến tế trận pháp. Hồng Y thánh nữ sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Bất quá nàng đối chính mình mặt bộ biểu tình khống chế không tồi. Mới vừa rồi khác thường giống như căn bản là không có phát sinh quá. Cảnh Vân công tử cũng thật sẽ nói giỡn. Nguyễn Cẩm Bạch nhưng không có nói giỡn. Nhưng hắn cũng không tưởng cùng đối phương nói quá nhiều. Thánh nữ ta cứ việc nói thẳng. Chúng ta phải rời khỏi. Ngươi là làm vẫn là không cho đâu. Nguyễn Cẩm Bạch khẽ cười một chút. Nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ. Có lẽ cũng không nên nói là thiếu nữ. Rốt cuộc này Hồng Y thánh nữ thoạt nhìn tuy rằng là thiếu nữ bộ dáng. Kỳ thật tuổi tác sợ là sớm đã hơn trăm tuổi. Thả này Linh Viêm thôn chính là này thiếu nữ không bán hai giá. Cái gì thôn trưởng sợ là căn bản liền không tồn tại. Bằng không Mây Lửa Tinh bị trộm chuyện lớn như vậy. Đối phương sao có thể liền cái phao đều không có mạo. Hồng Y thánh nữ lần này trầm mặc một chút. Nhỏ xinh đáng yêu thiếu nữ nhíu lại hạ mày. Tuy rằng tâm hệ Mây Lửa Tinh. Thậm chí hoài nghi quá chính là Cảnh Vân công tử đánh cắp Mây Lửa Tinh. Nhưng nàng vẫn là gật đầu đồng ý, công tử có thể tới Linh Viêm thôn là chúng ta vinh hạnh. Ngài phải đi tự nhiên là muốn đi thì đi. Nguyễn Cẩm Bạch cũng gật gật đầu. Đừng nói cái này thân phận còn khá tốt dùng. Cũng không biết là ai giúp bọn họ một phen. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên nhẹ nhàng là có thể lập tức rời đi Linh Viêm thôn. Bất quá rốt cuộc là cầm nhân ra Mây Lửa Tinh. Nguyễn Cẩm Bạch ăn ngay nói thật thả trả lại cho một câu lời khuyên. Mây Lửa Tinh kỳ thật chính là bản công tử lấy. Ta ở kia khác thả một khối vạn năm băng tinh. Không thể so Mây Lửa Tinh kém. Thả còn có thể giải quyết Linh Viêm thôn hỏa độc vấn đề. Linh Viêm thôn ngày sau là muốn lánh đời vẫn là như thế nào đều cùng ta không quan hệ. Bất quá mong rằng thánh nữ không cần trêu chọc kia cõng hắc quan ma tu. Người nọ ngươi không thể trêu vào. Hồng Y thánh nữ nhất thời thế nhưng cũng không biết chính mình nên khí hay là nên cảm tạ đối phương. Nhìn hai người rời đi bóng dáng. Nàng hơi hơi nhấp môi. Trong mắt thần sắc ý vị không rõ. Không thể trêu vào. Như thế nào không thể trêu vào. Nàng nhưng không tin đây là một câu nói chuyện giật gân. Bất quá người này đại nhưng trực tiếp lấy đi Mây Lửa Tinh. Vì sao còn phải đợi giới trao đổi? Hồng Y thánh nữ rốt cuộc không phải thật sự 16. Bảy thiếu nữ, nhưng nàng vẫn là có chút không hiểu người này vì sao nguyện ý cùng Linh Viêm thôn đồng giá trao đổi. Bất quá tạm thời xem như nàng thiếu đối phương một ân tình đi. Bên kia, Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên hai người một con phượng đã ra Linh Viêm thôn. Cũng không biết tiểu bạch phượng rốt cuộc có cái gì mị lực. Từ ra Linh Viêm thôn lúc sau liền luôn có tự xưng là lớn lên không tồi điểu chạy đến bọn họ bên người tới ọng ẹo tạo dáng. Khương Tiếu Uyên đều không hảo đem tiểu bạch phượng đặt ở đỉnh đầu. trực tiếp đem đối phương đặt ở vạt áo. Chỉ toát ra một cái nho nhỏ đầu. Có một con thanh điểu không biết là quá kích động vẫn là cái gì. Cấp Khương Tiếu Uyên tới một cái trời cao trụy vật. Người trên mặt đất đi. Phân từ bầu trời tới. Hảo xảo bất xảo liền trực tiếp tạp tới rồi Khương Tiếu Uyên trên đầu. Khương Tiếu Uyên vẻ mặt buồn bực. Ghét bỏ mà sờ sờ đỉnh đầu. Mắt trông mong mà nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch. Nguyễn Cẩm Bạch khóe miệng ngậm một mạt cười. Suýt nữa phụt cười ra tiếng tới. Nguyễn Cẩm Bạch tuấn mỹ không tì vết mặt vốn là đẹp. Trường mi như mực, mắt như rượu thạch, hẹp dài mắt phượng hơi hơi dơ lên. Nhất cử nhất động đều tuấn mỹ phong lưu khẩn. Mặt vô biểu tình khi quý ngạo thanh hàn. Phảng phất tiên tôn, mà như vậy cười làm vốn dĩ có chút lãnh đạm trên mặt nhiều ra một phân khác lười biếng diễm lệ. Đột nhiên trực diện sư tôn miệng cười. Khương Tiếu Uyên nhất thời trong lòng như nai con chạy loạn. Trái tim suýt nữa nhảy ra cổ họng. Hắn cuống quýt mà cúi đầu. Có chút không dám nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Nguyễn Cẩm Bạch đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Hắn này tiểu đồ đệ thật đúng là có ý tứ cực kỳ. Khương Tiếu Uyên lui ra phía sau một bước. Một phương diện này hương vị thật sự cảm động. Càng có rất nhiều hắn ở sư tôn trước mặt hoàn toàn sẽ không che giấu chính mình cảm xúc. Nguyễn Cẩm Bạch búng tay một cái. Khương Tiếu Uyên trên đầu điểu phân lập tức liền không có. Thậm chí trên người còn nhiều một cổ đóa hoa thanh hương. Nguyễn Cẩm Bạch cười liếc xéo hắn một cái. Khương đạo hữu thật đúng là thảo này đó tiểu gia hỏa yêu thích đâu. Khương Tiếu Uyên. Không không không. Hắn tình nguyện không cần. Như vậy yêu thích hắn trèo cao không nổi. Nguyễn Cẩm Bạch khóe môi mang ra một chút nhạt nhẽo độ cung. Hắn cảm thấy Khương Tiếu Uyên có chút tiểu hài tử tính tình. Bất quá như vậy khá tốt. Hắn đã hy vọng đối phương có thể nhanh lên lớn lên. Lại hy vọng hắn có thể tạm thời hưởng thụ một chút người thiếu niên nên có nhẹ nhàng vui sướng. Nếu thật muốn có cái gì hạn chế, kia hy vọng đối phương chỉ ở hắn một người trước mặt như vậy liền khá tốt. Khương đạo hữu có phải hay không có cái gì về chuyện của ta gạt ta đâu? Nguyễn Cẩm Bạch bên môi mang theo nhạt nhẽo cười. Mà hắn ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn về phía Khương Tiếu Uyên. Khương Tiếu Uyên bị hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Có một ít hoảng loạn. Thật giống như linh hồn đều đã bị đối phương nhìn thấu. Đó là một loại nguy hiểm mỹ. Mang theo thấy rõ nội tâm năng lực. Khương Tiếu Uyên nhìn lại này song xinh đẹp mà nguy hiểm đôi mắt. Có chút lo sợ bất an. Hắn tiểu tâm tư sẽ không bị sư tôn phát hiện đi. Quảng cáo, cách chương.